Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phải, lúc này Lý Viện Viện nhớ ra, nàng quên hỏi 9 giờ sáng rốt cuộc là canh mấy. Để không đến trễ, Lý Viện Viện thay quần áo ra ngoài từ sớm, dọc đường hỏi đường người ta, tìm đến phòng tập giảng đường số 5. Yến Tư Thành vẫn theo sau 3 bước như bình thường. Thời gian không còn sớm nữa, trong tòa nhà giảng đường chỉ có lác đác mấy người đi qua. Đường đến phòng tập vô cùng yên tĩnh. Trên hành lang chỉ vang vọng tiếng bước chân của Lý Viện Viện và Yến Tư Thành. Nhưng vừa rẽ qua một góc, nàng bèn nghe thấy mấy âm thanh đinh đang, giòn giã uyển chuyển. Chẳng bao lâu, âm tiết đơn điệu dần dần trở nên liền mạch. Sau đó, càng ngày càng nhanh, tào nhã hợp thành bài hát Lý Viện Viện chưa bao giờ nghe. Lý Viện Viện cảm thấy bài hát này thực sự rất hay. Bước chân nàng nhanh thêm, đi về đại sảnh đang mở cửa. Nàng đứng bên ngoài không vào, nhưng ánh mắt thoáng chốc tìm được bóng một cậu con trai trên sân khấu. Cậu ta mặc áo tay ngắn màu xám nhạt quần jean, mái tóc ngắn và đôi tay thon dài. Ngón tay đẹp đẽ nhảy nhót trên phím đàn đen trắng như cá tung mình, tấu lên bài hát khiến cho Lý Viện Viện say mê. Đường nét trên mặt cậu ta tròn trịa sạch sẽ, bờ vai dài rộng, bụng hơi có thịt nhô ra. Lý Viện Viện cảm thấy mặt hơi nóng lên. Một chàng trai đúng là thật đẹp. Lý Viện Viện bước vào phòng tập, chăm chú nhìn cậu con trai kia, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của Yến Tư Thành. Nàng càng đến gần lại càng nhìn rõ gương mặt của cậu con trai, mắt phụng, môi mỏng. Lý Viện Viện cơ hồ nghe thấy tim mình như là sấm. Đột nhiên có người xuất hiện, cậu con trai giật mình, tiếng đàn ngưng bặt. Lý Viện Viện chớp mắt hoảng hốt giải thích. Xin lỗi, tôi không có ý cắt ngang, chỉ là tôi nghe thấy khúc nhạc này rất hay. Cậu con trai bỗng thở phào. Thì ra là Lý Viện Viện. Nghe thấy cậu ta gọi tên mình, trong đầu Lý Viện Viện lóe lên một xưng hô tương ứng, Tiểu Bàn. Khoan đã, đâu có đúng, cậu ta tên là Tiểu Bàn ư? Nhưng Lý Viện Viện không hề cảm thấy cậu ta mập. Trong mắt Lý Viện Viện, hình thể cậu ấy ở mức thích hợp, hay đúng hơn là vừa vặn. Vừa vặn với mẫu nàng thích. Tôi còn tưởng là ai đi luyện tập mới kiếm chuyện với tôi chứ. Tiểu Bàn từ sân khấu nhảy xuống đất, thì trên bụng cậu ta lắc theo mấy cái. Hôm nay sao cậu tới sớm thế này? Chẳng phải hôm qua bị té, không nghỉ thêm ư? Hôm nay là thứ bảy, phải tập cả ngày đấy. Lý Viện Viện vén tóc ra sau, mặt đỏ ửng lên. Tôi không sao đâu, bị té không đụng phải chỗ nào. Cảm ơn cậu quan tâm. Cậu không cần khách sáo. Thực ra chuyện hôm qua bọn tôi cảm thấy Trương Nam ăn nói quá đáng. Nhưng anh ta là người có yêu cầu hoàn hảo, cậu cũng biết mà. Sao lại bồng bột nhảy xuống vậy? Chỉ có cậu bị té thôi. Thực là một chàng trai chu đáo. Mà Lý Viện Viện bất giác đỏ lên. Hai người trò chuyện, thời gian bất chi bất giác lặng lẽ trôi như nước chảy. Phòng tập dần dần đông người. Có người gọi Tiểu Bàn, cậu ta chạy tới cùng người khác khiêng cây đàn piano trên sân khấu đi. Ánh mắt Lý Viện Viện vẫn luôn bám theo cậu ta. Nàng cảm thấy mình không thể rời mắt được nữa. Bỗng nhiên ở đâu có giọng nam xen vào. Lý Viện Viện, tới đây. Lý Viện Viện quay đầu. Một cậu con trai cao cao ốm ốm đi vào. Trên tay cậu ta cầm mấy quyển vở trắng. Trương Nam. Lý Viện Viện tò mò quan sát cậu ta từ trên xuống dưới, cảm thấy sở thích của Lý Viện Viện trước đây thực sự quá kỳ quặc. Kiểu con trai ốm nhom thế này rốt cuộc đẹp chỗ nào? Tại sao thích cậu ta? Cậu ta lại còn hung dữ với người khác, đâu dịu dàng thân thiết như Tiểu Bàn kia. Con trai hung dữ với người ngoài được, nhưng trước mặt con gái phải giống như một con mèo chứ. Nàng thầm nghĩ vậy nhưng vẫn đi về phía Trương Nam. Trương Nam nhét một cuốn vào tay nàng. Kịch bản mới của cô, mấy chỗ cô diễn không tốt, tôi cố gắng sửa cho cô rồi đấy. Cậu ta không nói thừa, cũng không hề nhắc tới chuyện hôm qua mà đi vào chủ đề ngay. Nhưng cậu ta cứ nhíu mày, trông có vẻ như nói chuyện với Lý Viện Viện khiến cậu ta hơi nhức đầu. Cô coi trước đi, chú ý nghiền ngẫm tính cách của vai này. Cô thử nghĩ về thân phận của nhân vật. Cô ta là công chúa đại đường, con cưng của vua. Lúc ăn hiếp người khác thì phải kêu căng hống hách. Lý Viện Viện sửng sốt, không nghe thấy những lời phía sau, chỉ hỏi đoạn giữa. Tôi diễn cái gì cơ? Khóe miệng Trương Nam giật giật. Cô đừng nói là đến giờ cô không biết mình diễn cái gì. Luyện tập bao nhiêu ngày rồi, đầu óc cô đem đi bắt bướm hết rồi ư? Lý Viện Viện tay lật dở kịch bản, lập tức mỉm cười. À tôi biết rồi, tôi diễn công chúa đại đường. Phòng tập yên tĩnh, Lý Viện Viện ngồi dưới sân khấu lặng lặng đọc kịch bản. Đây là vở công chúa cướp Trạng Nguyên, chia rẽ Trạng Nguyên và Thanh Mai Trúc Mã. Sau khi Trạng Nguyên trở thành phò mã, bắt đầu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.